Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 696, chương 696, suy nghĩ không thấu. Tại sao lại là yêu tinh này? Nàng vẫn đúng là dự định quấn lấy chính mình a. Có điều có khách tới cửa. Lý Huyền Dạ là tuyệt đối sẽ không đem Lục Thi Thi cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, phát hiện một bộ kiểu dáng phi thường làm tức giận váy nhỏ. Vẫn là điêu khắc, dự định lấy ra đến thử một lần Lục Thi Thi. Nhìn này 80 điểm độ thiện cảm đến tột cùng có thể đến cái gì trình độ. Mang theo Lục Thi Thi đến lên trên lầu nhã gian. Lý Huyền Dạ đem bộ này màu đen điêu khắc ngọc tàm ti váy cầm ra đến nói. Thi Thi tiểu thư, ngày hôm qua thực sự là thật không tiện đem y phục của ngươi làm hỏng rồi. Ta một lần nữa bồi thường cho ngươi một bộ đi. Không lấy tiền. Lục Thi Thi nhìn thấy bộ này điêu khắc váy nhỏ, nhất thời ngượng ngùng mặt đỏ lên, nhưng lại cũng không từ chối, mà là thoải mái đón lấy. Nói, thật quần áo đẹp đẽ, ta rất yêu thích, chờ ta đổi để Huyền Dạ tiểu ca ca nhìn. Lục Thi Thi cũng không có ngay mặt liền đổi, mà là giống như lần trước, ở quanh người đỡ lấy một đạo vách thủy tinh bình phong. Lớn mật như vậy à? Lý Huyền Dạ sững sờ. Loại này quần áo tuy rằng không tính quá bỉ ổi, nhưng cũng không phải có thể công khai mặc. Nếu như Lục Thi Thi chịu mặc cho mình xem, vậy tuyệt đối chứng minh nàng hảo cảm đối với mình độ đã đạt đến thậm chí vượt qua bình thường quan hệ nam nữ trình độ. Ai, này cũng thật là không dễ làm a. Chưa cho Lý Huyền Dạ thời gian phản ứng, Lục Thi Thi cũng đã thay xong quần áo, xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng còn tốt. Không như trong tưởng tượng như vậy thấu. Văn minh một điểm nữ nhân, mặc vào đường phố cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều nơi này dù sao cũng là giới tu luyện, đại đa số người tư tưởng vẫn còn có chút bảo thủ. Nếu như là ở một ít khoa học kỹ thuật văn minh, cái kia liền không coi vào đâu. Nhưng ở đây, vẫn là có chút rõ ràng. Nhưng đẹp đẽ là thật đẹp đẽ. Lục Thi Thi vóc người vốn là móc áo loại hình, ăn mặc loại này bao thân váy, vóc người đường viền đường cong cơ hồ là không để lại góc chết hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt. Lý Huyền Dạ con mắt hãy cùng ăn kem ly như thế. Quả nhiên là hưởng thụ bất tận. Lục Thi Thi nhiệt tình như lửa, bước yêu nhã hoa sen chạy bộ đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Hai tay khoát lên Lý Huyền Dạ bả vai, vòng quanh hắn xoay chuyển hai vòng. Thướt tha tư thái càng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được hơi nhất cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính. Huyền Dạ, ngươi cố ý nhường ta mặc như thế khó coi quần áo. Thành thật khai báo có phải là giáp tâm bất lương a? Lục Thi Thi tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai, phun ra một cái mùi thơm nói rằng. Lý Huyền Dạ tai cái đều đỏ ba điểm, bất đắc dĩ nói. Bộ này không được, ta vẫn là cho ngươi đổi một bộ đi. Bộ này ta cũng phải. Hơn nữa ba bộ, muốn màu đen, trả thù lao à? Lý Huyền Dạ một mặt đau lòng vẻ mặt. Không cho, Lục Thi Thi cười khanh khách, mềm mại không xương bàn tay ở Lý Huyền Dạ trước ngực xẹt qua. Thân thể hầu như đều muốn hoàn toàn kề sát ở Lý Huyền Dạ sau lưng. Có điều Thi Thi có thể cho ngươi nhảy một bàn, cho rằng bồi thường. Ta càng yêu thích vàng dòng bạc trắng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lục Thi Thi cũng đã bắt đầu nhẹ lay động chậm múa lên. Nàng hiển nhiên có rất mạnh vũ đạo bản lĩnh, chỉ là hạ bút thành văn, liền làm cho người ta một loại cực lớn đánh vào thị giác. Đặc biệt là phối hợp bộ này không thể làm người ngoài đạo điêu khắc nhỏ váy ngắn, càng là trực kích sâu trong linh hồn. Vốn là cổ điển phong vận điệu múa uyển truyền, nhưng mạnh mẽ cho Lục Thi Thi nhảy ra cả vườn xuân sắc giam không được cảm giác. Huyền Dạ ca ca ta đến rồi. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Lại là Hoàng Hy đến rồi. Lục Thi Thi rõ ràng bị hù dọa, thử trượt một tiếng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Sau một khắc Hoàng Hy cũng đã đẩy cửa mà vào. Theo ở phía sau Eva một mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng là ở đối với Lý Huyền Dạ nói. Chủ nhân ta đã cố gắng lực. Lý Huyền Dạ tối tối thở phào nhẹ nhõm. May là Lục Thi Thi phản ứng rất nhanh. Hắn cười tiến lên nghênh tiếp. Đối với Hoàng Hy nói rằng, chạy vội vã như vậy là có chuyện tìm ta à? Huyền Dạ ca ca, ngày hôm qua qua đi. Dì có hay không gây sự với ngươi à? Nàng thời mãn kinh đến. Nếu là có cái gì đắc tội rồi Huyền Dạ ca ca địa phương. Huyền Dạ ca ca ngươi nhất định không nên tức giận à? Hoàng Hy yêu thích Huyền Dạ ca ca. Là bất luận người nào đều không thể thay đổi sự thực. Người khác nói cái gì, Hoàng Hy đều sẽ kiên định lập trường. Hoàng Hy vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ rõ ràng cảm giác được trong phòng bầu không khí có chút động lại. Lúc này ho nhẹ hai tiếng, cười nói, làm sao sẽ chứ, ngươi tiểu di người vẫn là thật không tệ, sẽ không làm khó ta. Vậy thì tốt, Hoàng Hy hì hì nở nụ cười. Cũng không để ý Eva liền ở phía sau nhìn. Chủ động đầu nhập vào Lý Huyền Dạ trong ngực. Huyền Dạ ca ca, ngươi ngày hôm qua nói. Còn giữ lời à? Nhìn Hoàng Hy thấp thỏm khẩn trương vẻ mặt. Lý Huyền Dạ không nhịn được có chút thương tiếc lên. Nhẹ vỗ về nàng phấn nhuận gương mặt nói. Ngươi Huyền Dạ ca ca đỉnh thiên lập địa. Lời đã nói ra, một chữ đáng giá nghìn vàng. Đương nhiên chắc chắn, Huyền Dạ ca ca. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, nên đổi giọng, Hoàng Hy nhất thời e thẹn lên, đem gò má chôn ở Lý Huyền Dạ trước ngực, ấp úng nói, phu quân, chấm ngoặc kép, ngoan, Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Hoàng Hy vai, nói, đi xuống lầu chờ ta, được rồi phu quân, Hoàng Hy nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu, cùng lúc đó, Lục Thi Thi bóng người cũng lại xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng trong thần sắc giống như có mấy phần ưu sầu, lắc đầu khẽ thở dài, không nghĩ tới Hy Nhi đối với ngươi như thế thâm tình. Này ngược lại là để ta có mấy phần cảm giác tội lỗi. Khụ khụ, không thể nói lung tung được, ta cùng ngươi chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Lục Thi Thi nhàn nhạt liếc Lý Huyền Dạ một chút, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta dự định cõng lấy Hy Nhi cùng ngươi phát triển một đoạn không gian ngô? Ra khoai quan hệ mà, biến thái, đừng tưởng bờ có được hay không, ta đi, chấm ngoặc kép, Lục Thi Thi lại nói, huống hồ lấy thân phận của ta, nhất định là cái kia cá chậu chim lồng, không cách nào dương cánh bay cao, chỉ cần ngươi rảnh rỗi có thể nghe ta phát cầu nháo, cũng coi như là tận cùng bằng hữu nghĩa vụ, được rồi, đem quần áo cho ta cũng nên là thời điểm trở về. Còn lại giữa điệu nhảy liền giữ lại lần sau lại nhảy cho ngươi xem đi. Lý Huyền Dạ từ chữ vật giới. Chỉ bên trong chọn lựa ba bộ màu đen quần áo xinh đẹp đưa cho Lục Thi Thi. Lục Thi Thi bắt được sau khi. Liền lập tức biến mất không thấy. Đi tới dưới lầu lúc. Lý Huyền Dạ tâm tình còn có một chút phức tạp. Chẳng biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy Lục Thi Thi trên người nên còn cất giấu cái gì cố sự. Nàng và Phượng Hoàng Chí Tôn ở giữa cố sự, hẳn không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lý Huyền Dạ cũng không biết. Hôm nay từ biệt về sau, hắn lần thứ hai gặp phải Lục Thi Thi, đã là rất lâu chuyện sau này. Phu quân, quá tốt rồi. Hoàng Hy bỗng nhiên hào hứng chạy hướng về Lý Huyền Dạ. Nói rằng, vừa mẫu thân cho ta phát ra tin tức, cho phép ta cùng phu quân ở cùng một chỗ. Chỉ là nàng có một yêu cầu, muốn chúng ta trong vòng 10 năm không cho hết cưới, chỉ chờ tới lúc thời gian sau ta kế thừa chủ nhà họ Lục vị trí, là có thể vẫn ở cùng một chỗ. Thật sự à, Lý Huyền Dạ trong lòng vui vẻ, rất tò mò Lục Khanh Khanh vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Hơn nữa thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ là Lục Thi Thi ở sau lưng nói cái gì? Nữ nhân này còn thật là khiến người ta có chút suy nghĩ không thấu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.